Diệp Vũ yên lặng đồng tình một chút với Tiểu Lục Tử. Đại Hắc cũng không phải yêu quái phổ thông. Khí tức của nó ở trong thế giới động vật đủ để trấn áp rất nhiều tiểu yêu quái. Cho dù là đắc đạo linh, người được mua của nó cũng sẽ kính sợ tránh xa. Tà Vương cười sống ra một tiếng, nói với Diệp Vũ. Kể ra thì tiểu tử ngươi mỗi lần lẻ loi một mình, tự hồ cũng sẽ đụng hoa đào. Người nói gì? Diên Vũ hò khan hai tiếng. Đừng có giả bộ, bản vương còn không hiểu rõ tiểu tử ngươi hay sao? Tả vương nói. Bản vương nhớ kỹ, ngươi vẫn còn một lão bà chưa tìm được. Nói không chừng, lần này đến Tây Xuyên, ngươi sẽ gặp lão bà thứ bảy đấy. Diên Vũ bụng mặt nói. Vẫn là thôi đi. Mặc dù đã có 6 vị lão bà, nhưng trước mắt không có một ai ở bên cạnh Diên Vũ. Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi ở Ly Sơn, Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển ở Long Hồ Sơn, Vân Ngày Thường đi Thân Thành, Thần Âm thì ở Âm Phủ. Muốn người một nhà đoàn tụ, e rằng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Diệp Vũ cũng có dự định chờ giải cứu Tào Đại Sư xong, mau chóng đi Ly Sơn một chuyến, làm rõ xem Ly Sơn mẫu mẫu đến tổ cùng là tốt hay xấu. Nếu Nhiên Đại là người xấu thì không thể để Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi lưu lại Ly Sơn. Đang lúc Diêm Vũ suy xét, hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì, nhịn không được hướng về phía ngoài xe. Đường phố phồn hoa khiến cho người ta hoa mất, nhưng Diêm Vũ lại cảm thấy trong biển người chen chúc tự hồ có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Các người có cảm giác được gì hay không? Ánh mắt kỳ quái, Diệp Vũ thấp giọng nói. Trên đạo nguyên bước vào Tây Xuyên, liền ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại thì phát cảm ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền mở to mắt nói, ta không có cảm ứng được khí tức kỳ quái gì. Đại Hắc hít mũi một cái cũng lắc đầu. Tà Vương cười trêu nói, có phải lời bản vương vừa nói khiến ngươi sinh ra ảo giác, luôn cảm thấy lão bà thứ bảy sắp xuất hiện? Ít có nói nhảm đi, ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Diệp Vũ còn phải nói, vừa rồi trong nháy mắt, ta thực sự cảm thấy có ánh mắt kỳ quái. Thiếu gia, có lẽ người quá mức mệt nhọc, chúng ta lập tức đến khách sạn. Ngài nghỉ ngơi một tốt, sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đến đón ngài đi Nga Mi Sơn. Uống vạn quán quan tâm nói. Diệp Vũ lúc này cũng có chút hoài nghi chính mình. Dù sao vừa rồi trong nháy mắt đó, khác thường, thực sự quá ngắn ngủi, chính hắn cũng không xác định. Rời vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Phú Vạn Quán đưa mọi người đến khách sạn tư nhân của Mã Gia ở Tây Xuyên, tất nhiên là chuẩn bị cho mọi người phòng ở tốt nhất. Diệp Vũ một mình trở về phòng, sau khi rửa mặt, liền ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu luyện tập bách chuyển tả pháp tả vương cho hắn. Bây giờ tả vương đã rời khỏi cơ thể Diêm Vũ. Diêm Vũ tương lai không thể lại dựa vào sức mạnh của tả vương. Hắn nhất định phải nhanh chóng học được bách chuyển tả pháp. Diêm Vũ đã là nhập đạo đỉnh phong cường giả. Hắn đã có cảm ứng, chỉ cần thêm một bước liền có thể đạt đến cảnh giới nửa bước hóa thần. Nhớ ngày đó ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Diêm Vũ liền kiến thức qua cường giả nửa bước hóa thần. Siêu cấp, hắn tuy là người bình thường lại có thể lợi dụng chân khí của mình bay ở giữa không trung. Diêm Vũ cũng đã chân chính có thể đạp không phi hành như Ly Sơn mẫu mẫu, trong lòng càng khát vọng bản thân có thể giống như bọn họ. Một ngày kia có thể chân đạp hư không, ngự kiếm mà đi, cho nên bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần chính là mục tiêu của Diêm Vũ. Mà muốn đạt tới mục tiêu này, tu luyện bách chuyển tà pháp là biện pháp tốt nhất. Đem linh khí giải rác trong không khí hút vào trong thân thể, Diêm Vũ khống chế bọn nó hội tụ ở một trong không gian do mình sáng tạo ra, sau đó gây hết sức để cho không gian xoay tròn. Đây là lần thứ 3621 của Diêm Vũ, lại không ngoài ý muốn mà thất bại. Lại thất bại, tại sao Tả Vương có thể làm được dễ dàng mà ta vẫn không cách nào lĩnh ngộ được chân lý của bách chuyển tam pháp. Diệp Vũ mở to mắt, thoáng có chút xúi quẩy. Mặc dù có Tả Vương an ủi, hắn vẫn như cũ không thể hài lòng đối với bản thân. Bụng không gian tinh hóa linh khí trong thân thể, Diêm Vũ đặt tên là Tịnh Hóa Vực. Tịnh Hóa Vực đã đầy đủ ổn định, nhưng mỗi lần hắn muốn xoay tròn để Tịnh Hóa Vực lại cấp tốc sụp đổ. Phương pháp bách chuyển tà pháp tịnh hóa đủ loại năng lượng thật giống như một động cơ ly tâm, thông qua xoay tròn và chấn động, hất ra những tạp chất ở trong năng lượng, lưu lại sức mạnh tinh khí nhất để cho Diêm Vũ trực tiếp sử dụng. Thử lại lần nữa đi. Diêm Vũ không chịu hết hy vọng, tĩnh tọa trong chốc lát, điều chỉnh tốt hô hấp, chuẩn bị thử lại lần nữa. Linh khí ở trong thiên địa mỏng manh bị Diêm Vũ hút vào trong cơ thể, thậm chí đều không cần vận hành chu thiên, trực tiếp tụ hợp vào trong tịnh hóa vực. Có lẽ mình nên thử những phương pháp khác một chút. Đúng lúc này trong đầu Diêm Vũ toát ra một ý nghĩ phi thường. Lúc tịnh hóa vực xoay tròn không đủ ổn định, phải chăng có những biện pháp khác có thể làm cho nó ổn định lại? Diệp Vũ cả nghĩ, phát giác trong cơ thể của mình chỉ có một loại sức mạnh là độc lập với bất luận ngoại lực gì, đó chính là thiên lôi hỏa. Nếu như dùng thiên lôi hỏa bao quanh tịnh hóa vực, sẽ có hiệu quả khác hay không? Diệp Vũ mở to mắt, dựng lên ngón trỏ tay phải. Tại đầu ngón tay trỏ của hắn, một đoàn ngọn lửa nhỏ xông ra. Kể từ sau khi thiên lôi hỏa và thiên diễm cổ trở thành sinh mệnh nguyên tuyền và trái tim của hắn, hắn liền bắt đầu thử nghiệm khống chế thiên lôi hỏa. Nhưng thiên lôi hỏa cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy. Thiên lôi hỏa vận hành trong cơ thể coi như đơn giản, nhưng muốn để thiên lôi hỏa rơi khỏi cơ thể Diêm Vũ lại cũng không dễ dàng. Diêm Vũ luyện tập rất lâu, cũng chỉ có thể làm được như bây giờ, triệu hồi ra một ngọn lửa nhỏ mà thôi. Ngọn lửa nhỏ này cũng chỉ đủ để đốt thuốc lá, nhức cả trứng, chính là Diêm Vũ thậm chí ngay cả thuốc cũng không biết hút. Thử một chút xem sao. Lần nữa nhắm mắt, Diêm Vũ không chút do dự từ chỗ ngực, chia ra một đoàn thiên lôi hỏa nhỏ, chảy tới tịnh hóa vực ở vùng đan điền. Thiên lôi hỏa ở trong cơ thể của Diêm Vũ cực kỳ ôn hòa, rất nhanh liền căn cứng vào ý niệm của Diêm Vũ bao vây tịnh hóa vực lại. Tịnh hóa vực bị thiên lôi hỏa bao khỏa, vậy mà ổn định một cách kỳ lạ. Diệp Vũ vui mừng, vội vàng khống chế tịnh hóa vực xoay tròn. Bách chuyển tà pháp sở dĩ gọi là bách chuyển tà pháp chính là bởi vì mỗi lần tịnh hóa cần để cho tịnh hóa vực xoay tròn 100 lần mới có thể xác định năng lượng hoàn toàn được tịnh hóa. Tịnh hóa vực bị thiên lôi hỏa bao khỏa từ chậm đến nhanh, cuối cùng xoay tròn cấp tốc. Diệp Vũ tụ tinh hội thần chú ý, phát giác tịnh hỏa vực lần này vậy mà thực sự không có sụp đổ. Ở trên thế giới, linh khí khan hiếm như vậy, cho dù hấp thu được linh khí cũng tồn tại đại lượng tạp chất, mà giờ khắc này đây, những tạp chất này toàn bộ đều bị tịnh hóa vực văng ra ngoài. Không chỉ có như vậy, thiên lôi hỏa thiêu đốt gia tốc tốc độ tịnh hóa, đồng thời để linh khí sau khi tịnh hóa càng thêm tinh thuần. Tà đây coi như là vô tình tăng cường bách chuyển tà pháp sao? Liệu chính Diêm Vũ lúc này đều bị tốc độ chuyển hóa của tịnh hóa vực trong cơ thể mình dọa sợ? Rất nhanh, linh khí mới hấp thu đã bị tịnh hóa đến sạch sẽ. Diêm Vũ mở to mắt, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bách chuyển tà pháp phiên bản tăng cường tốc độ gấp 3 lần nếu so với lúc đầu, linh khí càng là tinh thuần hơn gấp 10 lần. Bây giờ bách chuyển tà pháp cần phải đổi thành thiên lôi bách chuyển tà pháp. Hấp thu một linh khí tia tinh thuần nhất tia, trong lòng Diêm Vũ thư sướng rất nhiều. Lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhịn không được nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lại là loại ánh mắt này, một lần có lẽ là ảo giác, nhưng hai lần liền không có khả năng là trùng hợp. Diệp Vũ đi xuống giường, ánh mắt ngưng trọng đi tới trước cửa sổ. Trước cửa sổ rõ ràng bị màn cửa che khuất, nhưng ánh mắt của hắn vừa cảm nhận được kia giống như có thể xuyên qua màn cửa, giống như nhìn thẳng nội tâm của hắn. Tây Xuyên đã bị quỷ cốc giáo rót vào, Bùi Linh Hàn cũng có thể là xuất hiện ở đây. Diệp Vũ không chút hoài nghi mình sẽ bị người của quỷ cốc giáo để mắt tới, cho nên hắn nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn bỗng nhìn vén màn cửa lên, nhìn ra ngoài, nhưng mà ngoài cửa sổ chỉ là một mảnh hồ nhân tạo yên tĩnh. Trên mặt nước hồ nằm sấp mấy con tiểu tiểu rùa an tĩnh, lại biến mất. Diệp Vũ không chút buông lỏng cảnh giác, ngược lại cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ. Là tồn tại dạng gì mà có thể giám thị mình đến trình độ này? Hơn nữa, tại sao chỉ có hắn có thể cảm nhận được ánh mắt kia? Ngay cả Trần Đạo Nguyên và Đại Hắc ngũ quan nhạy cảm cũng không thể phát giác được. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Diêm Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại lùng nói. Xem như một loại uy hiếp. Kéo lên bàn cửa, Diệp Vũ cũng có chút buồn ngủ. Hắn nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị nhắn một tin bình an cho mấy lão bà, lại bỗng nhiên nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra lại là một con mắt tím. Nhưng tố chất tâm lý của hắn quá mạnh, trước tiên cũng không hô lên, mà là đưa điện thoại di động cách xa mình, chuẩn bị thi pháp bắt tà ma trong điện thoại di động. Ai ngờ bên trong màn hình điện thoại bỗng ném ra một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này rơi ở trên đầu giường, trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ khí ở giữa không trung, tạo thành một cái đại môn. Đây là quỷ môn quan. Diệp Vũ nghi ngờ nói. Bên trong điện thoại di động của mình, tại sao đột nhiên rơi ra một chiếc chìa khóa của quỷ môn quan chứ? Chờ một chút, nếu là quỷ môn quan, chẳng phải là bên trong sẽ lập tức có người đi ra? Diệp Vũ biến sắc, đang muốn né tránh, đã thấy trong quỷ môn quan trực tiếp nhảy ra một bóng người. Bóng người kia còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp đập vào trên thân Diệp Vũ. À, còn mẹ nó! Diệp Vũ ôm thần âm ở trong ngực, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Âm nhi, sao nàng lại tới đây? Thần âm phát giác chính mình đang ngồi trên người của Diệp Vũ, không khỏi có chút thẹn thùng. Lúc này trong quỷ môn quan nhô ra một cái đầu, chính là con nuôi của Diêm Vũ, Diêm Thiện Văn. Diêm Thiện Văn nhỏ giọng nói, mẹ nuôi thần âm, con chỉ có thể giúp mẹ đến nơi này, con phải mau mau tránh người, nếu là bị thần đồ quỷ đế phát giác, con chắc chắn là thảm rồi. Thiện Văn, Diêm Vũ đang muốn nói chuyện, Diêm Thiện Văn đã lùi đầu về, trong nháy mắt quỷ môn quan đã biến mất. Cuối cùng thì tình huống gì đây? Diệp Vũ hỏi. Thần âm ôm cổ Diệp Vũ, cười hì nói. Người ta nhớ anh, thế nhưng cha ta lại không cho em tới dương gian. Em chỉ đành để Thiện Văn giúp em, vụ trộm đưa em đến bên cạnh anh. Diệp Vũ trở nên đau đầu. Nàng sớm một chút cho ta biết cũng được mà. Hắc hắc, người ta muốn cho anh một cách ngạc nhiên mà. Thần âm cười nói. Cha em gần đây đang bế quan, đã 3 ngày chưa đi ra. Người ta nhàn rỗi nhàm chán, liền đến dương gian tìm anh. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn, cha của em sẽ không xuất quan. Em có thể ở dương gian chờ thật lâu. Bộ dáng thần âm từ trên trời hạ xuống cũng thật giống là tiểu tiên nữ hạ phàm. Nàng ôm Diêm Vũ nói. Lần trước anh ở địa ngục, lúc bị Lục Tấn truy sát, em căn bản không biết, chờ em tỉnh lại, nghe nói anh biến mất ở giữa địa ngục, tức giận đến em suýt chút nữa, cùng cha em nổi lửa. Lúc đó tất cả mọi người nói, anh cùng Vân Ngươi Thường đã chết, nhưng em không tin, nam nhân của em làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Diệp Vũ nghe vậy, trong lòng cảm nhận được một tia ấm áp, hắn vuốt cái mũi nhỏ của thần âm, cười nói. Vâng, vâng, vâng. Nàng phải vĩnh viễn tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại một mình. À đúng rồi, Vân Nghi Thưởng đâu? Còn những người khác thì sao? Làm sao chỉ có một mình anh? Thần âm tò mò nhìn về phía bốn phía. Các nàng gần đây đều không ở bên cạnh ta. Diệp Vũ chậm rãi nói cho thần âm một ít chuyện phát sinh gần đây. Thần âm nghe xong không khỏi nói. Tiểu Vũ Tử, em tin tưởng các di nương của anh chắc chắn không thực sự làm ác. Lần này cha của em bế quan, em cũng không đi đâu cả, liền đi theo bên cạnh anh cứu lão Tào trở về. Thần Âm là phụ quân hàng thật giá thật, nếu không phải lo lắng thần đồ trách tội, Diêm Vũ mảy may đều không cự tuyệt nàng ở lại bên cạnh mình, cho nên hắn lập tức liền đáp ứng. Đúng rồi, tình huống âm phủ gần đây thế nào? Diêm Vũ quan tâm nói. Từ sau khi hắn trở lại dương gian, liền không thể nắm rõ được tình huống của âm phủ, cũng không có liên hệ được với phụ thân Ân Bắc Châu của mình. Vẫn là như cũ, nhìn thì bình bình đạm đạm, nhưng trên thực tế lại sóng ngầm mãnh liệt. Thần Âm nhún vai. Bắc Châu đại đế cũng coi như là không có thẹn với tín nhiệm của Phong Đô đại đế, gần đây vẫn đang áp dụng đủ loại cải cách, bạch tính âm phủ đều hài lòng đối với ngài ấy. Bất quá Bao Hiển Thiên và Thôi Ngọc cũng đang lôi kéo lòng người đến nỗi Chu Khất, hắn đã bắt đầu khuếch trương quân đội ở trung ương. Diệp Vũ nhíu mày, những thứ này đều không phải tin tức gì tốt. Ít nhất Bao Hiển Thiên và Chu Khất còn không có chân chính liên thủ. Trước mắt đến nhìn địa vị Ân Bắc Châu, Bắc Châu đại đế vẫn như cũ là không thể dung chuyển. Cha của em vì củng cố địa vị của Bắc Châu đại đế cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu như hắn có thể có chỗ đột phá, đối với Bắc Châu đại đế mà nói chính như hổ thêm cánh. Thần Âm cũng không biết quan hệ giữa Diêm Vũ và Ân Bắc Châu, cho nên chỉ là dùng góc độ khách quan nói cho Diệp Vũ biết tình huống của âm phủ. Diệp Vũ nghe xong khẽ gật đầu. Chuyện ở âm phủ để bọn họ tự giải quyết đi, tình huống dân gian bây giờ cũng không lạc quan. Liên quan tới chuyện luân hồi chủng, Diệp Vũ không dám nói cho Thần Âm, bởi vì hắn lo lắng cho tình hình tính tình của Thần Âm. Biết mình ở sâu vào trong nguy hiểm to lớn như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp kéo hắn vào âm phủ, không đồng ý để cho hắn ở dương gian mạo hiểm. Tiểu Vũ Tử, anh nói anh ngày mai muốn đi Nga Mi Sơn gặp các di nương, có mang theo em đi không? Thần Âm có chút xấu hổ hỏi. Diêm Vũ sững sờ lập tức cười to. Đương nhiên, ta còn sợ nàng không dám đi. Hử, em chính là phủ quân, có gì mà không dám? Các nàng thiến thiến đều gặp được các di nương của anh, chỉ riêng em... Lại nói, lúc em ra đời, Tam Thất A Di chính là đã từng bế em đấy. Thần Âm có chút ngạo kiều. Diêm Vũ sờ lên trán của Thần Âm cười nói. Được được, ngày mai chúng ta liền cùng nhau lên núi, chào các nàng một niềm bất ngờ. Lúc này Thần Âm mới thỏa mãn lộ ra nụ cười. Diêm Vũ nhắm mắt lại, nhìn Thần Âm từ trên xuống dưới. Gần đây ta không ở bên cạnh nàng. Nàng có dưỡng sinh thể thật tốt hay không? Thần Âm đối với ánh mắt này của Diêm Vũ không thể quen thuộc hơn được. Liền biết trong lòng Diêm Vũ chắc chắn đang suy nghĩ mấy thứ loạn thất bát tao. Nàng không khỏi trợn mắt nhìn Diêm Vũ. Người còn đang trong giai đoạn lớn, nếu như không có chăm sóc tốt bản thân, ta sẽ hết đau lòng. Thân là vị hôn phu của nàng, ta cảm thấy ta có nghĩa vụ giúp nàng kiểm tra cơ thể một chút. Diêm Vũ chính nghĩa mà dùng ngôn từ, nếu không phải Thần Âm biết ý đồ sống của hắn, suýt chút nữa liền muốn tin. Đương nhiên, thật vất vả gặp nhau, Thần Âm đối với Diêm Vũ cũng là vạn phần nhớ nhung, có chút động hũ để cho hắn ăn cũng không sao. Sáng sớm hôm sau, lúc Phú Vạn Quán tới đón Diêm Vũ, kinh ngạc phát hiện bên người Diêm Vũ có thêm một cô gái. Thiếu gia, vị này là vị hôn thê của ta, Thần Âm tiểu thư. Diêm Vũ cười giới thiệu nói. Phú Vạn Quán chưa từng nghe nói tới Thần Âm, càng chưa từng gặp, nhưng nghe Diêm Vũ nói nàng là vị hôn thê, lập tức kinh hô. Xin chào Thần Âm tiểu thư. Này, ta nói ai tới vậy? Tả Vương đẩy ra cửa sổ trên lầu, mặt hèn mọn nói. Ta nói tối hôm qua sao lại ầm ĩ như vậy? Thì ra là thần âm phụ quân tới. Thần âm ngẩng đầu nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta? Ta à, là em gái mưa của Diêm Vũ. Tả Vương cố ý giả trang thành một bộ dáng đáng thương. Diêm Vũ trừng mắt với Tả Vương một cái, vội vàng giải thích nói. Âm nhi, nàng là Tả Vương. Sở dĩ bây giờ biến thành bộ dáng này là bởi vì Tả Vương có đam mê đặc biệt. À, Tả Vương lại có loại đam mê này, thật là nhìn không ra. Thần âm lập tức giật mình không thôi. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Tả Vương lập tức nổi giận. Diêm Vũ cười ha ha một tiếng. Ai bảo Tả Vương dùng mãi bộ dáng tiểu lonely tới hãm hại hắn chứ? Trường Đạo Nguyên dậy sớm nhất cũng đang tu luyện ở trong hoa viên của khách sạn. Đại Hắc lười biếng trốn ở trong phòng, bật điều hòa không khí, không muốn đi ra ngoài. Diệp Vũ cũng không quấy rầy bọn họ. Sau khi lên tiếng chào hỏi Tả Vương, liền dẫn Thần Âm và Phú Vạn Quán ngồi lên xe. Không phải Diệp Vũ không muốn mang lấy những người khác, mà là bởi vì Tư Khổ Am vốn không để nam nhân khác tiến vào. Từ Thành Đô đến Nga Mi Sơn, lộ trình có hơn 160 cây, cần 3 tiếng lái xe. Trước khi Diệp Vũ xuất phát, thẳng đến sắp đến buổi trưa, xe mới lái đến trên núi Nga Mi Sơn, con đường còn lại thông hướng Tư Khổ Am. Xe không cách nào chạy được nữa, chỉ có thể đi bộ lên núi. Diệp Vũ liên hệ Trung Nghĩa để hắn an bài Phúng Vạn Quán, nghỉ ngơi trong khách sạn dưới chân núi, tự mình mang theo Thần Âm lên núi. Phong cảnh dương gian thực sự tốt hơn âm phủ nhiều. Khó trách rất nhiều người sau khi chết cũng không nguyện ý đến âm phủ, luôn muốn ở dương gian sống thêm mấy năm. Đi trên đường núi lát đá, Thần Âm nhìn qua phong cảnh mỹ lệ, nhịn không được cảm khái nói. Diệp Vũ mỉm cười. Trên thực tế, sau khi lớn lên, con người sẽ rất ít đi thưởng thức phong cảnh. Để bọn hắn lưu luyến thế gian không phải những thứ lá cây xanh biếc mà là tiền tài, quyền lợi. Những vật kia không có mỹ lệ như phong cảnh hiện tại mà. Thần Âm không hiểu. Nhưng sau khi bọn họ chết vẫn quan tâm những vật này, tỉ như đám người Bao Hỷ Thiên, Chủ Khất. Người đã chết cuối cùng sẽ hóa thành tinh phách, truy cầu những đồ vật hư vô mờ mịt kia có ý nghĩa gì chứ? Ai biết được? Diêm Vũ cười, giắt tay Thần Âm nói. Nàng nhìn đi, qua một chỗ ngoặt đằng trước chính là Tư Khổ Am. Rất lâu chưa từng trở về, nhưng Nga Mi Sơn vẫn trước sau như một. Đám khỉ con trong núi lười biếng nằm ở trên ngọn cây, chìm chóc trong rừng kêu ki ki cha cha. Lá cây khô ngẫu nhiên rơi xuống, chậm rãi rơi vào trên đường lát đá. Két, Diệp Vũ một cước dẫm nát một mảnh lá cây khô, sinh ra âm thanh thanh thúy. Hắn và Thần Âm cùng nhau đi tới bên ngoài Tư Khổ Am. Chỗ này thật là đẹp. Thần Âm chỉ vẻn vẹn nhìn thấy đại môn cũ nát kia, liền cảm nhận được một loại vẻ đẹp khác so với âm phủ màu xám. Bất kỳ ngóc cách nào ở dương gian cũng có thể dùng từ đẹp để hình dung. Cái kia thế nào nhỉ? Một hồi thấy mẹ của ta, nếu như các nàng làm ra hành vi gì không bình thường, nàng ngàn vạn chớ có để ở trong lòng. Diệp Vũ nhắc nhở Thần Âm. Thần Âm cười nói, đương nhiên sẽ không. Vậy chúng ta đi vào đi. Diệp Vũ cũng nghĩ sớm một chút, đem Thần Âm giới thiệu cho các vị di nương nhận biết, cho nên bước chân dưới chân không khỏi nhanh hơn một chút. Nhưng mà không đợi hắn đạp bậc thang tiến vào viện, trong viện liền xông ra một bóng người. Diêm Vũ căn bản không có thời gian và cơ hội phản ứng, trong chốc lát bị đâm đến ngã lăn lộn mấy vòng. Cái gì vậy? Diêm Vũ vô cùng chấn động, liền xem như bị đạn hắn cũng có thể tránh thoát được, nhưng cái bóng mới lao ra hắn căn bản không kịp né tránh. Tiểu Vũ, cái bóng kia đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ vuốt vuốt cái mông, đứng lên chật vật nói. Nhị nương, nhị nương sao lại đi đâu mà gấp gáp vậy? Tử Bích Vân trên mặt rõ ràng có vẻ lo lắng, nhưng thấy Diêm Vũ trong nháy mắt tan thành mây khói, nàng trực tiếp quay người hô: "Các tỷ muội, Tiểu Vũ trở về." "Tiểu Vũ trở về rồi sao? Nó làm sao không thông báo trước cho chúng ta một tiếng chứ?" "Nhi tử ngoan đã trở về rồi, tứ nương nhớ người muốn chết." Trong nháy mắt, bốn vị di nương đều xông ra khỏi Tư Khổ Am, vây quanh Diêm Vũ cực kỳ chặt chẽ. Tam nương Trần Nhã Chi thậm chí vươn tay véo véo Diêm Vũ, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Diêm Vũ dở khóc dở cười: "Các di nương, mọi người khoa trương quá rồi đấy. Tiểu tử ngươi rất lâu không có liên hệ với chúng ta." Y Tiếu Nhiên bất mãn là nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng hỏi: "Ngũ nương, ông ngoại cũng đã trở về Thân Thành rồi chứ?" "Đó là đương nhiên, Hoàng Lăng chú cũng đã được giải trừ." Y Tiếu Nhiên cười nói: "Tứ nương thượng quan lăng so sánh mắt sắc rất nhanh liền chú ý tới thần âm đứng cách đó không xa, có chút không biết phải làm sao. Vị này chắc hẳn là thần âm đi." Thượng quan lăng thân thiết tiến lên nắm tay thần âm. Trong lòng bàn tay ấm áp của thượng quan lăng để thần âm buông lỏng không ít, nàng ngọt ngào cười, thập phần lễ phép mà hô: "Tứ nương tốt." "Chào con, chào con. Ôi, không hổ là nữ nhi quỷ đế, xem ra chính là một khuê tú. Tiểu Vũ có thể gặp được con thực sự là phúc phận tu luyện 10 kiếp." Thượng quan lăng đắc ý mà nói, thổi phồng đến mức thần âm ngượng ngùng. Nhưng Diêm Vũ lại biết câu nói phúc phận tu luyện 10 kiếp này tứ nương cũng đều đã từng nói qua. "Âm nhi bây giờ đã trở thành đại cô nương, lúc trước ta bế ngươi, ngươi vẫn mới có đầy tháng." Trong mắt đại nương có mấy phần hoài niệm, thần âm vội vàng chào hỏi: "Âm nhi gặp qua đại nương, gặp qua mạch ba phụ quân." "Đừng gọi ta là phụ quân, chuyện đã qua lâu như vậy, bây giờ ta chẳng qua là một sư thái bình thường ở nhân gian mà thôi." Đại nương khoát tay áo, cũng không có để ở trong lòng. Thần âm vội vàng nói: "Đại nương, kỳ thực địa phủ vẫn thập phần cần ngài, con quái vật kia ở dưới hàng hoàng tuyền gần đây càng ngày càng không thành thật, không có canh mạnh bà của ngài điều chế, nó sớm muộn cũng sẽ có một ngày tỉnh lại." Đại nương cười cười: "Đến lúc đó rồi nói sau." Y Tiếu Nhiên bảo hai người vào trong Tư Khổ Am, ngoài miệng nói: "Hai người các con trên đường chắc chắn mệt mỏi, mà bên trong nghỉ ngơi trước, ta và Tam Nương đi chuẩn bị cơm trưa cho các con." Mỗi lần Diêm Vũ về Nga Mi Sơn, liền từ một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa biến thành một tiểu nam hài được các di nương yêu thương bảo hộ. Hắn có chút xấu hổ, bỗng nhiên hắn dừng bước quay đầu nói: "Chờ một chút, không phải nhị nương có chuyện gấp gì sao?" Nhắc tới chuyện này, trong mắt Tử Bích Vân không khỏi khôi phục vẻ mặt lo âu lúc trước. "Nhị nương, phát sinh chuyện gì?" Diễm Vũ quan tâm hỏi. "Kỳ thực cũng không phải đại sự." Tử Bích Vân có chút không muốn mở miệng. "Nhị nương, con đã không phải là tiểu hài tử, nếu người có khó khăn, con sao có thể ngồi yên mặc kệ?" Diễm Vũ nghiêm túc nói. Tử Bích Vân ngẩn người rồi mới nói: "Là Uông Võ, hắn xảy ra chút chuyện." "Uông Võ thúc thúc?" Diêm Vũ nhớ lại vị kia trước đây ngồi tại cửa ra vào của Tư Khổ Am, thỉnh thoảng liền ngâm hai câu thơ còn muốn làm ba ba của mình. Đại nương nói: "Chúng ta cũng vừa mới nhận được tin, nghe nói gần đây Uông Võ được phái đến một chỗ di tích làm công tác bảo an. Sau khi hắn theo một đội khảo cổ học tiến vào di tích không bao lâu liền mất liên lạc, đến bây giờ đã ước chừng qua 36 tiếng. Nhị nương của con vừa nhận được tin tức liền vội lấy muốn đi qua xem một chút." 36 tiếng, đây chính ước chừng là một ngày rưỡi. Chuyện cũ của Uông Võ và Tử Bích Vân khiến Tử Bích Vân không muốn đối mặt đối với Uông Võ, nhưng biết được Uông Võ xảy ra chuyện, Tử Bích Vân vẫn không yên tâm, trước tiên muốn đi qua xem xét. Diêm Vũ khẽ nhíu mày hỏi: "Nhị nương, Uông Võ thúc thúc là mất liên lạc ở di tích nào?" Tử Bích Vân đáp: "Ngay tại Tam Tinh Song Di Chỉ ở Hà Nam." "Di Chỉ Tam Tinh Song?" Diệp Vũ hơi biến sắc, không nghĩ tới Uông Võ vậy mà chạy đến nơi đó. Ngoại nhân chỉ biết di chỉ tam tinh song thập phần thần bí, nhưng Diệp Vũ biết di chỉ tam tinh song không chỉ có thần bí, còn là cất giấu rất nhiều bí mật. Lăng Thủy Hoàng Đại Lập Ánh Hình Nhân bắt đầu mang đi từ bên trong tam tinh song di chỉ. Bên trong di chỉ tam tinh song chắc chắn cất giấu bí mật còn khủng bố hơn lăng của Tần Thủy Hoàng. Diêm Vũ nhịn không được sở lên pháp trận thiên kiến la bàn ở trên mu bàn tay phải của mình nói: Các di nương, trường con không muốn ăn cơm, Uông Võ thúc thúc gặp nạn, con không thể nhìn mặc kệ, con sẽ theo nhị nương đi di chỉ tam tinh song một chuyến, trước tiên cứu Uông Võ thúc thúc trở về rồi lại nói. Liên quan tới bí mật di chỉ tam tinh song, Diêm Vũ kỳ thực vẫn muốn đi tìm hiểu ngọn ngành, không phải là vì trường sinh, chỉ là vì giải khai một chút bí ẩn trong lòng. Nhân loại chính là bởi vì hiếu kỳ và dũng khí mới có thể từng bước trở thành chúa tể ở trên địa cầu. Thiên kiến là bản địa chi đến từ thiên thạch ở bên trong lăng Tần Thủy Hoàng. Mà hết thảy manh mối trong lăng Tần Thủy Hoàng đều chỉ hướng về di chỉ tam tinh song. Diêm Vũ thậm chí không cần đi gom đủ pháp trận thiên kiến địa chi la bàn, liền đoán được chỗ giấu bảo tàng để liền đoán được chỗ mà lục giác bà tử phương công công thập phần để ý ngay tại di chỉ tam tinh song. Bên trong di chỉ tam tinh song cất giấu một bí mật có chút lớn lao, chỗ đó cũng không có đơn giản như mọi người tưởng tượng. Uông Võ thúc thúc mất liên lạc ở bên trong di chỉ, nhất định xảy ra chuyện bất bình thường. Nếu là một mình nhị nương tiến đến, con tuyệt đối không yên lòng. Diệp Vũ biểu lộ hết sức nghiêm túc để cho chu vị nương nương ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Tử Bích Vân càng thêm lo lắng, đại nương khẽ gật đầu. Đã như vậy, tiểu vũ, con đi theo nhị nương, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận là hơn. Các di nương xin yên tâm, con vẫn còn đồng bạn khác, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Diêm Vũ thi lễ một cái với bốn vị di nương, sau đó phút chốc không ngừng lại, liền nói: Nhị nương, chúng ta mau mau lên đường. Tiểu Vũ, con quả nhiên đã trưởng thành. Có Diêm Vũ ở bên cạnh, vì nàng chia sẻ áp lực, trong lòng Tử Bích Vân yên tâm không ít. Chuyện của Uông Võ không thể bị dở dang. Diêm Vũ thậm chí liền cửa viện Tư Khổ Am đều chưa có bước vào, liền quay người cùng rời đi cùng Tử Bích Vân. Đương nhiên Thần Âm tự nhiên cũng đi theo Diêm Vũ. Đại tỷ, lần này Tiểu Vũ trở về giống như có chút khác, Trần Nhã Chi nhìn qua bóng lưng của Diêm Vũ nói. Đại nương cười nhạt một tiếng, trong tay khẩy Phật Châu để nói: Tiểu Vũ trưởng thành, dần dần nhảy ra khỏi mái ấm gia đình. Các di nương chúng ta, chỗ có thể trợ giúp nó ngày càng ít. Có lẽ một ngày, chúng ta cũng cần nó che chở. Trên đường xuống núi bên trên, Diệp Vũ trực tiếp liên hệ đám người Trương Đạo Nguyên, còn chưa phát hiện hành tung của Tào Đại Sư. Uổng Võ cũng đã xác định thân vây và nguy hiểm. Cho nên Diệp Vũ để Trương Đạo Nguyên mang theo Tả Vương và Đại Hắc trực tiếp đi tới di chỉ tam tinh song cùng hắn tụ hợp. Phố Vạn Quán vừa mới tới khách sạn ngủ lại, nhưng lại không thể không tiếp tục lái xe cho mọi người. Từ Nga Mi Sơn đến di chỉ tam tinh song, lái xe cũng hơn 4 tiếng. Trên đường, Từ Bích Vân vẫn khẩn trương không thôi. Diêm Vũ nhìn ra được, nhị nương vẫn yêu Uông Võ tha thiết. Chỉ tiếc, tạo hóa trên người, tình yêu thuận lợi cũng không phổ biến. Lúc nào cũng cần phải trải qua một chút mưa gió. Có lẽ lần này Uông Võ mất liên lạc ở di chỉ tam tinh song có thể trở thành bước chuyển ngoặt về mặt tình cảm giữa hai người. Diệp Vũ vẫn rất hy vọng Uông Võ và nhị nương có thể tiến tới với nhau. Nhị nương, Uông Võ thúc thúc là hạng người thế nào? Thần Âm tò mò hỏi. Hắn là một gia hỏa trung thành. Tử Bích Vân cười cười, chỉ có thể dùng từ này để hình dung Uông Võ. Chính trực, đáng tin, kiên cường. Những thứ này đều không phải là điểm sáng lớn nhất trên thân Uông Võ. Những điều này là tố chất bản thân của một binh sĩ Trung Quốc. Trước kia ung võ vì bảo vệ quốc gia, dứt khoát buông xuống nữ nhi tình trường, hắn trung thành không gì sánh được. Yên tâm đi nhị nương, uổng võ thúc thúc chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Diệp Vũ an ủi, Từ Bích Vân gật gật đầu. Mặt trời mọc lên ở phương đông, lặn ở phía tây, thời gian nhanh chóng trôi qua. 5 giờ chiều, xe chạy đến bên ngoài viện bảo tàng Tam Tinh Song Di Chỉ. Mặt trời mặc dù đã về phía tây, nhưng ánh mặt trời vẫn cực nóng như cũ. Thiếu gia, chúng ta đã sắp đến, thế nhưng là... Phố Vạn Quán chỉ ngoài xe, liền thấy viện bảo tàng ngày bình thường, du khách đông đảo, lúc này thế mà không có một người, thay vào đó là đại lượng biển số xe đặc thù. Toàn bộ viện bảo tàng đều bị kéo tuyến cảnh giới, được trọng binh chấn giữ. Trận thế lớn như vậy, Diễn Vũ nhíu mày, xem ra chuyện này không thể coi là bình thường. Là bởi vì Tam Tinh Song Di chỉ có phát giác điều gì đó. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.